Chương 1928, rút đao tương trợ. Nhà ngươi đều đã có mấy phòng thê thiếp, vì sao còn muốn như thế đối ta? Cái kia trang sư huynh cười dâm đãng thanh âm lớn hơn, ha ha ha, trong nhà của ta cái kia mấy phòng thê thiếp tuy nhiên đều là dòng chi tục phấn mà thôi, chỗ nào có thế so ra mà vượt tiểu sư mọi người quốc sắc thiên hương. Xinh đẹp tờ lại nói, ngươi cũng biết đạo ta người này, có mới nối cũ, lại ưa thích người cũng có cái chơi chán thời điểm, ngươi đừng nhìn ta như thế hiếm có người, chờ thêm bên trên 2-3 tháng, mới mẻ. Cảm giác không có, cũng liền ngán. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ lại đi tìm người khác. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này nha, hắn cười hắc hắc, liền phải nhiều hơn làm phiền tiểu sư mọi người hầu hạ ta. Nữ hài nhi tiếng la khóc trong lúc đó lớn lên, trang sư huynh, không cần, van cầu ngươi, không muốn mẹ nó, câm miệng cho lão tử. Cái kia trang sư huynh thấp giọng hung tợn nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết đạo ngươi muốn làm gì. Đơn giản đúng vậy, muốn đem người cho dẫn tới cô bé kia kêu khóc nói, trang sư huynh, cầu ngươi, ngươi làm như vậy, nếu là bị tông môn chết, pháp trưởng lão biết, khẳng định không tha cho ngươi. Van cầu ngươi, ngươi không cần, ngươi bây giờ buông tay còn kịp, ta nhất định sẽ không nói cho bất luận người nào. Nàng kêu khóc bên trong tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng, cùng cái kia một điểm chút ít chờ mong. Mà Trần Phong cu nở dê từ câu nói này liền nghe được. Cô bé này hẳn là loại kia tính tình phi thường e lệ hiền lành. Hắc hắc hắc, còn bị tông môn chấp pháp trưởng lão biết đạo ngươi muốn qua nhiều, trang sư huynh khinh thường nói ra, tiểu sư muội nhà, chúng ta bây giờ đang trợn, chứ ngươi ở ngoài, chúng ta cái này ba cái, đều là đối ngươi sắc đẹp ngấp nghé hồi lâu. Đến lúc đó, ta làm gì ngươi chơi xong về sau, hai người bọn họ cũng đều sẽ qua một lần tay, đó chính là chúng ta ba cái đều làm gì ngươi cho chơi. Như vậy, chúng ta đúng vậy bù ổ cờ tại trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng không dám đi tông môn mật báo, nếu không, mọi người sẽ cùng chết. Cho nên, ngươi cũng không cần lại vọng tưởng, các ngươi nói có đúng hay không nha. Bên cạnh lại có hai thanh âm truyền đến, một cái khàn khàn, một cái bé nhọn, hiển nhiên chính là trừ trang sư huynh tính bên ngoài cái kia hai cái ác nhân. Cái kia thanh âm khàn khàn cười hắc hắc nói, không sai, tiểu sư muội, ngươi cũng không cần lại vùng đấy. Không có bất kỳ cái gì dùng một người khác thì là âm thanh âm lãnh uy hiếp nói, tiểu sư muội, ngươi như còn dám dãy rủa, tin hay không trực tiếp liền bả mặt của ngươi cho ngươi vẽ nát, để ngươi đời này đều biến thành một cái người quái dị, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên người tiểu sư muội kia âm thanh, lập tức thấp xuống, đối với một nữ nhân tới nói, dung nhan gì chủng loại trọng yếu. Không cần nhiều lời nữa, đem hắn mang đi, nơi này cũng không phải địa phương an toàn gì. Trang sư huynh mệnh lệnh no y tốt mặt khác hai người kia hiển nhiên lấy trang sư huynh cầm đầu. Trang sư huynh ma quyền sát trưởng, trong thanh âm lộ ra cực độ tham lam cùng khát vọng. Tiểu sư muội, ta không kịp chờ đợi muốn hưởng dụng thân thể của ngươi thể, hạ hạ, không ai cứu được ngươi. Mà lúc này đây, đông nhiên một đạo băng lãnh âm thanh từ phía sau bọn họ vang lên. Thật sao? Cái kia trang sư huynh bọn người nghe thấy câu nói này, lập tức đều là sợ hãi cả kinh. Sau đó tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Tiếp lấy liền trông thấy, một cái cao lớn tuấn lãng thiếu niên từ phía sau bọn họ chậm rãi đi ra. Mấy người bọn họ, đều là ánh mắt co rụt lại. Tranh thủ thời gian cút qua một bên, nơi này không có việc của ngươi, chớ xen vào việc của người khác, tự tìm đường chết. Một tên 30 mấy tuổi thanh niên áo bào tím không nhịn được uống no y hiển nhiên, hắn đúng vậy trang sư huynh. Hắn nhìn Trần Phong ăn mặc phổ thông, khí tức không hiện, bởi vậy cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Trần Phong theo dõi hắn, lãnh lãnh nói ra, hôm nay cái này nhàn sự, ta còn thực sự muốn nhúng tay vào. Định trang sư huynh sắc mặt âm trầm xuống, thấp giọng giống nói, hoa con, ngươi muốn chết mà. Đúng lúc này, đồng nhiên, trang sư huynh bên cạnh một cái 25-26 tuổi thanh niên, nhìn lấy Trần Phong, tựa hồ nhớ tới cái gì giống như, sau đó liền buộc phát ra một trận khinh thường tiếng cười, Trần Phong, nguyên lai là ngươi nhà. Nguyên lai là ngươi cái phế vật này. Trang sư huynh nhíu mày đầu. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Phế phẩm là có ý gì? Bên cạnh hắn tên kia hắc y y người hầu tranh thủ thời gian cười nói, Trang sư huynh, ngài là trung viện đệ tử tử, khả năng không biết đạo Trần Phong sự tình. Hạ hạ, Trần Phong tại chúng ta lần này tân sinh bên trong, nhưng là có tiếng phế phẩm. Hả, thật sao? Cái kia Trang sư huynh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ, nói ra, vậy ngươi ngược lại là cùng ta hảo hảo nói một chút, làm sao một cái phế vật pháp tên kia người hầu thanh niên, tranh thủ thời gian, cười nói, Trang sư huynh, ngươi là không biết, người này tại kiểm tra thiên phú thời điểm, đúng là chỉ có một cái phế vũ hồn. Lúc này Trần Phong cũng nhìn thấy bị bọn hắn vây vào giữa nữ tử kia. Nữ tử này tuy nhiên 17-18 tuổi niên kỷ, nhìn qua vô cùng thanh thuần đáng yêu, một bộ Nga quần áo màu vàng, tu mi mũi cao, điểm đỏ thắm môi, có thể nói là trưởng bề ngoài tuyệt mỹ, không kém hơn Hà Ngọc. Lúc này, trong mắt của nàng tràn đầy đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy Trần Phong đến về sau, trong mắt lập tức nổ bắn ra tràn đầy hy vọng thần thái, nàng âm thanh hô nói, cứu ta, vị sư huynh này cứu ta há, nguyên lai là ngươi nha. Nghe được Trần Phong hai chữ này về sau, trang sư huynh trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, chỉ Trần Phong cười ha ha nói, ta đã sớm nghe nói qua, lần này ra một cái phế vật, chỉ có một cái phế vũ hồn, không có chút nào tiềm lực có thể nói, không nghĩ tới lại là ngươi mà bên cạnh hắn, một tên khác áo trắng người hầu. Cũng là khinh miệt cười nói, ta cũng đã được nghe nói người này, hiện tại đã là tại vũ động trong thư viện luôn làm cho hề, mà lại nghe nói hắn bị Lao Phong tử thu làm đồ đệ. Ha ha, trang sư huynh trên mặt vẻ khinh thường càng thêm nồng hậu dày đặc, bị Lao Phong tử thu làm đồ đệ cái kia đời này cũng không có xoay người khả năng. Lao Phong tử căn bản qua nở cũng sẽ không quản hắn, mấy năm về sau, cả người hắn liền sẽ hoàn toàn phế bỏ. Bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Đồng nhiên, trang sư huynh thần sắc trên mặt biến đổi, nàng một tay lấy cái kia Nga quần áo màu vàng nữ hài bắt bỏ vào ngực mình, cười lạnh lạnh nói, phế phẩm, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Hiện tại cút nhanh lên, coi như chuyện này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không hắn thử lấy răng giữ tợn cười một tiếng. Trần Phong lạnh giọng nói ra, bằng không như thế nào bằng không, hôm nay ngươi nhưng cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Ta ở chỗ này liền đem ngươi chém giết. Trần Phong nhìn lấy Bonhn trong ánh mắt, vẻ băng lánh chợt lóe lên. Mà lúc kia, quần áo màu vàng nữ hài phát ra một trận thét lên. Lúc đầu vừa rồi Trần Phong đến thời điểm, nàng trong ánh mắt lộ ra hy vọng chi sắc, nhưng lúc này, hy vọng này đã phai mờ, một lần nữa biến thành tuyệt vọng. Hiển nhiên, nàng vô cùng rõ ràng, Trần Phong tuyệt đối không thể nào là những người này đối thủ.